Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, hải quái chôn vùi. Thuyền bè du đãng tại bình tĩnh trên biển, dồn dập hung mãnh đại dương giờ phút này thái độ khác thường. Không có ngày xưa tàn bạo, uyển nếu không có tính khí hài tử, một mình đối mặt trống không, một chiếc thuyền, chạy phương hướng không rõ, đi đến nơi nào. Là Đông Hải, vẫn là Nam Hải, hoặc là Tân Thế Giới. Cho dù là mình bây giờ ở nơi nào cũng không biết. Một người, một chiếc thuyền, chẳng có mục đích chạy. Kuma đứng ở trên boong thuyền, ôm tay đưa mắt nhìn phía trước. Đây là hắn mỗi ngày đều tại làm sự tình. Tìm có thể xác định phương hướng hòn đảo, hoặc là tìm tới còn lại thuyền bè. Đại dương quá lớn, muốn tìm được một chiếc thuyền. Không có mấy tháng thời gian là không quá có thể. Kuma không hoài nghi mình có chủ góc hào quang. Nhưng vấn đề là, có lúc, vai chính hào quang cũng không có chứng dụng. Ta rốt cuộc ở nơi nào? Ngay từ đầu có thể phân biệt ra phương hướng. Kuma y theo dựa vào chính mình năng lực giữ hải đạo. Ngủ một giấc sau đó chợt phát hiện, mình đã mê thất phương hướng. Nước chảy bèo trôi, nước đi bên kia chảy xuôi. Thuyền chỉ đi theo, Kuma hối tiếc đã tới không kịp, sự tình đã sinh, không cách nào thay đổi, hắn phải cải biến, không có năng lực làm, nắm bản đồ, miễn cưỡng có thể thấy được, đông nam tây bắc, có thể không có một rõ ràng vị trí, hắn không dám tùy tiện đi tùy tiện một cái phương hướng chạy. Ai, ngủ hỏng việc, Kuma nhào nặn lên bản đồ, không muốn xem. Chỉ có thể chờ đợi vận mệnh nữ thần hạ xuống. Nửa giờ sau, Kuma đi tới một cái không tưởng tượng nổi địa phương. Cái này cái địa phương, có không tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ là trước mắt thấy sự tình, liền cảm giác không tưởng tượng nổi. Thuyền bè ở chỗ này vậy mà dừng lại đi. Đưa tay đụng chạm trên mặt. Kuma hiện tại cái này phiến địa phương không có có một tí phong ngân tích. Cả thế giới thoáng cái trở nên an tĩnh. Campbell, hắn đi tới không phong địa mang. Muốn tiếp tục tiến tới, chỉ có thể dựa vào vĩnh cửu kim chỉ nam. Hoặc là thuyền bè động lực lái. Tiến tới trở nên chậm chạp. Không có trước nhanh. Tại Campbell trong, Kuma tập trung tinh thần. Nhìn chăm chú phía trước. Nơi này chính là hải quái thiên đường. Tầm thường đại dương hải quái không phải rất mạnh. Mặc dù có ngoại lệ. Nơi này không giống nhau, mỗi một con hải quái đều rất mạnh, cường hãn thậm chí có thể ăn Kuma. Có lẽ là Kuma vận khí không được, vừa mới suy nghĩ cái vấn đề này. Một cái to lớn hải vương chợt từ đại dương sâu bên trong nhảy hướng nửa không. To đuôi to vỗ vào thuyền bè, to lớn mà kinh khủng. Kuma đưa tay ra, áp lực pháo oanh đánh hải quái, cũng không thể khiến nó cho hủy diệt thuyền bè. Tiếp theo đem nửa bước khó đi, áp lực pháo, thuấn di, si gần, một chiêu vô dụng, Kuma vận dụng thể thuật, đi tới hải quái dưới bụng mặt, ngón tay ngạnh hóa, xuyên qua hải quái bụng, cứng rắn mà không thấy nhúc nhích, Kuma bay rớt ra ngoài, hải quái cảm nhận được thống khổ, miệng khổng lồ tới cắn xé, cần phải một cái nuốt vào Kuma cùng thuyền bè, Kuma khởi sẽ để cho nó như nguyện. Hai tay hướng về phía hải quái đầu, nhếch miệng lên một đạo mỉm cười, mãnh liệt đẩy áp lực pháo, bàn tay nhanh thúc đẩy, đẩy ra ngoài, quả cầu thịt xuất hiện, cao hơi nén, tạo thành chứa năng lượng thật lớn hình cầu, lâng lâng đi tới hải quái trước mặt, theo hùng thủ không ngừng đẩy ra, áp lực pháo rậm rạp chằng chịt chồng chất tại nửa không, nhìn như độ rất chậm áp lực pháo, trong chớp mắt nổ mạnh. Một tiếng ầm vang, ầm, Kuma lặng lẽ rơi vào trên boong thuyền, di động thay đổi mũ, bãi chính vị trí sau đó, bên tai truyền tới một đạo to lớn rơi xuống nước âm thanh. Hắn hơi hơi nghiêng đầu đi qua, liếc về liếc mắt, không nói tiếng nào, hải quái lật lên bụng, màu trắng, hai tròng mắt đã màu trắng, còn lại mơ ước hải quái, rối rít rời đi, không tiếp tục áp sát bên này. Kuma bớt lo rất nhiều, đi tới thuyền bè bên bờ, nhìn kỹ liếc mắt cái này hải quái, có thể ăn, thật may mắn, vừa vặn đói, có thể ăn cái này hải quái. Kuma sẽ không khách khí, lại càng không sẽ lãng phí thức ăn. Toàn bộ hải quái trực tiếp kéo dài trên bong thuyền, tách ra rất nhiều khối. Những thịt này đủ hắn ăn 3 ngày. Có dự trữ, hắn không lo lắng nữa còn lại. Bắt đầu thảnh thơi thịt nướng sinh hoạt. Lơ lửng thuyền bè, thứ một lần dâng lên một đạo khói bếp. Đã hồi lâu chưa nhìn thấy qua khói bếp Kuma. Giờ phút này, không nhịn được nước mắt vui mừng. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm, ăn no, uống đủ. Kuma nằm ở trên bong thuyền. Hôm nay hắn không muốn đúc luyện, khó có được lười biếng xuống. Hưu nhàn thời gian, luôn là trôi qua rất nhanh. Một cái chớp mắt, nhắm mắt lại, đến tối, sao đầy trời, lóe lên ánh sáng yếu ớt. Kuma không nhúc nhích nhìn thiên không. Một người cô độc, nhìn sáng sủa tinh không. Cô đơn lạnh lẽo. Từ đầu đến giờ, hắn đều là một người. Đồng bạn, bằng hữu, thân nhân, đều chết. Còn dư lại người kế tiếp cô độc đối mặt tàn khốc thế giới. Hắn cố gắng qua, dãy dụa qua, cũng muốn phản kháng. Kết quả, vẫn là như vậy. Nguyên lai, hắn từ đầu đến cuối là một người. Không được mà thôi. Kuma cười, cười rất khổ sở. Trăng sáng không còn là trước mắt tháng. Sao cũng phá lệ yếu ớt. Tâm biến, không có thưởng thức tâm tình. Kuma xoay người, thấy là hắc ám. Sững sờ một hồi, xoay người, chính diện xem thiên không. So với hắc ám, hắn tình nguyện chính mình khổ sở. Tí tách, nước mưa rơi ở trên mặt, trên bong thuyền, trên y phục, phía trên đại dương, dâng lên một vệt sóng gợn, chậm chạp hướng phương xa khuếch tán. Kuma chạm gương mặt, trời mưa, rất lạnh, hắn không có trở về, cũng không có động, nằm ở phía trên, suy nghĩ trở lại lúc ban đầu. Từ trước trời mưa, thích hợp một người đánh ô giấy dầu. Đi ở bàng hoàng trong hẻm nhỏ. Cảm thụ năm tháng cọ rửa. Đã qua năm tháng, lắng động tại kiên cứng rắn trên đá. Nước mưa quất ô giấy dầu. Đùng đùng thanh âm, rất êm tai. Cảnh đẹp, chờ đợi người đi thưởng thức. Mưa, là lạnh, suy nghĩ trở lại lúc ban đầu. Tâm tình lại càng thương tâm. Hắn không biết có phải hay không là chính mình trở nên đa sầu đa cảm. Còn là mình lạnh lùng. Thế giới tàn khốc, tràn đầy các loại hắc ám. Tính kế, người muốn cuộc sống yên lặng lại không thể. Chèn ép không chỗ nào không có mặt. Hải tặc vương thế giới. Người cảm nhận được không phải nhiệt huyết. Không phải ôn tình, mà là hắc ám. Giết người, không cần lý do. Có lúc, chu diệt là một loại vinh dự. Biến thái thế giới, vặn vẹo lòng người, sớm đã không phải là một cái tốt đẹp thế giới. Mấy năm nay, hắn đụng phải một lời không hợp liền giết người diệt khẩu. Một nhà vài trăm người, toàn bộ chu diệt xong. Cho dù là lão nhân cùng mới sinh ra đứa trẻ, khó mà may mắn còn sống sót. Hắn cũng đụng phải ngoài mặt tao nhã lịch sự người. Chỉ chớp mắt, lại là ác ma, thôn không tồn tại nữa. Hắn lại vinh dự hậu thế. Hắn còn đụng phải khoác da dê lang, tàn sát trăm họ, gài tang vật những người khác. Hắn sống sót, người kia lại chết. Hắn thấy, hắn cảm nhận được. Hắn lạnh lùng, ôn tình bị cọ rửa, thương hại bị dẫm đạp, nhân từ bị cười nhạo. Cuối cùng còn lại chẳng qua chỉ là hoàn toàn hoang lương tâm. Vết rách, từng đạo vết rách, không biết khi nào rậm rạp chẳng chịt trải rộng trái tim mỗi một xó xỉnh. Hắn nhìn mưa, há miệng, thử nước mưa mùi, mặn mặn, đoán chừng là người nào đó vừa thương tâm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.